Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 782, ám sát thủ hộ giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, không phải ra mặt Chu Văn Mỏng. Sợ thất bại bị chúng ta cười nhạo đi. Điệp vừa đi vừa nói chuyện. Sợ không đơn giản như vậy. Lý Mặc Bạch đoán được một ít, nhưng lại không biết Chu Văn cụ thể muốn gì. Nhìn hành động của Chu Văn, hẳn đoán được Chu Văn không đơn giản lấy máu khế ước như vậy. Rất có khả năng hắn dùng thủ đoạn gì đó, làm gia tăng xác suất thành công. Kỳ thật Lý Mặc Bạch trước kia cũng nghĩ tới phương án này. Nhưng hắn đem mệnh hồn Tà Vương cổ truyền cho Lý Huyền. Hiện tại thể chất kém đi nhiều, cho nên thủ đoạn trước kia có thể sử dụng. Hiện tại không dám dùng cũng không thể dùng. Do đó hắn mới từ bỏ một chút thủ đoạn và ý tưởng. Lý Mặc Bạch cảm thấy hứng thú đối với thủ đoạn của Chu Văn. Hắn vẫn hy vọng Chu Văn có thể thành công. Như vậy hắn có thể tham khảo phương pháp của Chu Văn. Về sau có cơ hội áp dụng. Chu Văn chờ thời điểm bọn họ cách đủ xa. Bản thân động thủ. Có điều hắn không lao tới thủ hộ giả chi kén. Đồng thời lùi lại cách xa thủ hộ giả chi kén. Chẳng qua lúc hắn rời xa, thuận tay triệu hoán bạo quân Bỉ Mông. Ầm ầm, hình thể bạo quân Bỉ Mông thu nhỏ cao hơn 3 mét. Thế nhưng thân thể còn nặng hơn cả sắt thép, khiến toàn bộ hang động run rẩy. Đó là bạo quân Bỉ Mông. Bạo quân Bỉ Mông xếp hạng tư trên bảng xếp hạng. Nó lại là phối sùng của Chu Văn. Điệp nhìn thấy bạo quân Bỉ Mông, tức khắc giật mình kêu lên. Đám người Cốc Lâu cũng giật mình chấn động. Trong mắt sắp trừng ra ngoài. Cái tên bạo quân Bỉ Mông, hiện tại sợ không ai không biết. Rất nhiều cường giả liên bang đều muốn dò tìm chủ nhân bạo quân Bỉ Mông là ai. Nhưng không ngờ nó lại là phối sùng của Chu Văn. Lúc trước Cốc Lâu cảm thấy Chu Văn thiếu niên khinh cuồng. Nhưng hiện tại thấy nhân ra một thân toàn phối sùng khủng bố. Ngay cả so sánh với đỉnh cấp cường giả của Độc Cô gia cũng không kém. Xác thực có tư cách khinh cuồng. Hắn triệu hồi bạo quân Bỉ Mông làm gì? Lý Mặc Bạch kinh ngạc nhìn Chu Văn. Hắn cảm giác có chút không thích hợp. Chu Văn tựa hồ không đơn giản muốn khế ước cùng thủ hộ giả. Quả nhiên mọi người kinh hãi nhìn. Bạo quân Bỉ Mông rít gào một quyền oanh kích hướng về phía thủ hộ giả chi kén. Hắn muốn chém giết thủ hộ giả. Không phải muốn khế ước. Điệp mở to hai mắt nhìn, đầy mặt không thể tin tưởng. Chuyện này quả thật vượt sức tưởng tượng của nàng. Ầm vang, bạo quân Bỉ Mông một quyền oanh kích thủ hộ giả chi kén chia năm xẻ bay. Khiến thủ hộ giả lộ mặt, mà Chu Văn sớm sử dụng ẩn hình ý ẩn tàng. Đồng thời triệu hoán ma anh, đem nàng ôm vào ngực, dùng ẩn hình y che khuất thân thể nàng. Rốt cuộc đây là hiện thực không phải trò chơi. Nếu chết là hết, cho nên Chu Văn phải cẩn thận hơn bình thường nhiều. Nếu không phải trong trò chơi không tìm thấy thủ hộ giả có thể giết, hắn cũng không mạo hiểm trong hiện thực. Mặc dù dưới trạng thái ẩn thân, Chu Văn cũng không có ý định tiến gần thủ hộ giả. Hắn muốn làm rõ, thủ hộ giả này rốt cuộc có năng lực gì? Thủ hộ giả bên trong kén xám, toàn thân bị hắc giáp trùng bao vây. Đỉnh đầu có râu như kiến, sau lưng có cánh ve, đôi mắt lưới, sau lưng có bốn thứ như đuôi bọ cạp. Thủ hộ giả này thoạt nhìn như cổ trùng hình người, trên thân tràn ngập khí tức tà dị. Bạo quân Bỉ Mông oanh kích thủ hộ giả trong nháy mắt. Thân hình thủ hộ giả kia đột nhiên mơ hồ, khiến nắm đấm bạo quân Bỉ Mông chỉ oanh chúng một ảo ảnh. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy thủ hộ giả kia như con rơi đứng ngược trên đỉnh động. Đôi mắt như độc xà, nhìn chằm chằm bạo quân Bỉ Mông. Đôi tay mở rộng 10 ngón, từ đạo dây tơ mỏng như mạng nhện ngang dọc đan xen, bao phủ hướng về phía bạo quân Bỉ Mông. Hai chân bạo quân Bỉ Mông phát lực, đạp nham thạch chia năm xẻ bảy. Thân thể bay lên trời, giờ nắm đấm oanh kích mạng nhện trên không trung. Muốn tính oanh giết cả thủ hộ giả và mạng nhện. nhưng nắm tay bạo quân bị mông oanh kích lên trên tơ mỏng. Mà những sợi tơ mỏng kia căn bản không chịu lực, như một quyền đánh vào không khí. Mà dưới sự thu nạp của thủ hộ giả, từng sợi tơ mỏng đan thành lưới quấn quanh thân thể bạo quân bỉ mông. Bạo quân bỉ mông như mắc vào lưới đánh cá, ra sức giãy giụa, nhưng những sợi tơ mỏng càng chặt. Hơn nữa bản thân tơ mỏng chứa lực đàn hồi cực mạnh. Bạo quân bỉ mông ra sức xé rách tơ mỏng, chỉ khiến nó kéo giãn thêm một chút. Chờ lực lượng bạo quân bỉ mông thả lỏng, nó ngược lại siết càng chặt. Thủ hộ giả đứng chồng ngược trên đỉnh động, thân thể chợt lóe như thuấn di xuất hiện sau lưng bạo quân bỉ mông, bàn tay mọc đầy gai ngược đâm về phía lưng bạo quân bỉ mông, đồng thời há miệng, đầu lưỡi trong miệng như mũi tên nhọn định cắn về phía cổ bạo quân bỉ mông. Giống bạo quân bỉ mông trực tiếp sử dụng lực lượng tuyệt đối, nhưng lực lượng kia quá cường đại, căn bản không đủ giúp nó xé rách võng nhận, chỉ khiến nó hơi căng ra. Thủ hộ giả quả nhiên mạnh hơn thần thoại phối sùng. Ngay cả bạo quân bỉ mông là đỉnh cấp thần thoại phối sùng vẫn thua thiệt thủ hộ giả. Lúc này Chu Văn sợ thiệt thòi lớn. Chủ nhân, chúng ta mau lui lại đi. Điệp nói với Lý Mặc Bạch. Lý Mặc Bạch không trả lời. Ánh mắt tìm tòi xung quanh. Tựa hồ cũng không có mục tiêu. Nhíu mày hỏi, Chu Văn đi đâu? Mọi người đều ngẩn người. Tầm mắt của bọn họ đều bị bạo quân bỉ mông và thủ hộ giả hấp dẫn. Đều quan chiến, căn bản không chú ý tung tích Chu Văn. Quay đầu nhìn khắp nơi, không phát hiện thân ảnh Chu Văn. Chỉ thấy hai đầu tiểu điểu một kim một bạch đứng trên tảng đá không xa. Đang nhìn thủ hộ giả đại chiến bạo quân bỉ mông. Lúc này Chu Văn mặc ẩn hình y, hơn nữa sử dụng mệnh cách vương chi thán tức. Không lâu đã đạt đến trình độ kích hoạt mệnh hồn sát lục giả. Lập tức hắn không hề do dự. Phát động vận mệnh chi luân của ẩn hình y, mang theo ma anh lén lút đến gần thủ hộ giả. Năng lực ẩn hình của ẩn hình y quá tốt. Thủ hộ giả không thể phát hiện Chu Văn. Thời điểm thủ hộ giả đứng sau lưng bạo quân bỉ mông, muốn dùng đầu lưỡi hung hăng hút năng lượng trong cơ thể bạo quân bỉ mông, Chu Văn đã đứng sau lưng nó, mà nó vẫn không hề phát giác. Chu Văn không do dự, triệu hồi hàm quang kiếm, nhất chiêu chảm tiên chém xuống cổ nó, mà anh trong lòng ngực cơ hồ lệnh ma kiếm xuất vỏ, đồng thời chém về phía thủ hộ giả. Hai thanh kiếm một tả một hữu, giống như kéo cắt qua cổ thủ hộ giả. Khoảng cách quá gần, thủ hộ giả căn bản không phản ứng. Vài người Lý Mặc Bạch không phát hiện tung tích Chu Văn, lại đột nhiên nghe được tiếng hét thảm. Thời điểm quay đầu nhìn lại, phát hiện Chu Văn đứng huyền phù trên không trung, mà đầu thủ hộ giả đã rơi xuống mặt đất. Bùm, thi thể không đầu của thủ hộ giả rớt xuống đất, trực tiếp ngã lăn xuống đất. Võng nhận trên người bạo quân bỉ mông biến mất. Chu Văn cẩn thận huyền phù trên không trung, bàn tay ném cái đầu màu đen xuống. Đám người Cốc Lâu và Điệp đã khiếp sợ nói không ra lời. Bởi bọn họ không nhìn thấy hàm quang kiếm ẩn hình, còn tưởng Chu Văn một trường chém bay đầu thủ hộ giả cách trương.